Tàn OTEC, chương 15, C15, chương 13. Vở kịch đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như đúng kế hoạch, năm 2003 vừa qua rất an lành. Kazutora ở cùng Takemichi nên không có chuyện Shinichiro bị giết. Izana có liên hệ riêng với Emma để cô và Shinichiro đến nhà Takemichi chơi. Cậu còn lập hẳn một hội gồm Shinichiro và Emma, anh em nhà Sano. Taizu và Yuzuha, đời tiếp theo của Hắc Long, anh em nhà Shiba. Teichoumi, Haru, Senju, ba anh em nhà Akashi. Tao con một, Haru, nín mồm. Takemichi vừa tặng cho Haru một chiếc dép vào mặt. Mình tiếp tục, Akane và Inuipi, chị em nhà Inui. Hinata và Naoto cũng đã quay lại, chị em nhà Tachibana, hội gia đình nhận nuôi Izana. Kakuho, Kazutora nhà Hanagaki, hội những người được thêm Kisaki. Wakasa, Benkai, lập hội để đi chơi. Năm 2 sơ chung, cậu và Kazutora bắt đầu vào trường học. Năm nay cậu và Kazutora đã thay đổi màu tóc. Cậu nhuộm lại quả đầu màu vàng nhưng không vuốt keo. Kazutora thì để lại quả đầu hai màu đen, vàng. Thay vì mặc đồng phục của trường, cậu và Kazutora đã đổi thành áo sơ mi trắng, vest của trường và quần tây đen bó sát. Nhà trường không làm gì được cậu đâu. Mẹ làm cổ đông con đứng đầu, nên chịu. Cuối cùng thì mọi người cũng có thể nhìn thấy được dung mạo của hai cậu học sinh đứng đầu bảng. Gương mặt cậu baby nhưng lạnh lùng. Thêm quả tóc vàng không dìm mà còn làm bật sáng da cậu lên. Màu tóc còn làm nổi bật đôi đồng tử xanh dương kia. Chiếc quần tây bó sát làm lộ ra đôi chân thon gọn của cậu. Tai đeo một chiếc khuyên cổ bốn lá. Kazutora thì khác. Anh có hình xăm con hổ trên cổ nhìn rất ngầu lòi. Mái tóc dài được nhuộm so le hai màu đen vàng. Đôi mắt màu cát thêm điểm nhấn là nốt ruồi dưới mắt. Tai đeo hai chiếc khuyên, một là chiếc chuông, một là cỏ bốn lá. Anh cao hơn Takemichi nên nhìn anh men hơn cậu nhiều. Mặc dù Takemichi có làm mặt lạnh nhưng mọi người vẫn thấy anh dễ thương. Mọi người còn couple hai người vì hai người họ mang khuyên đôi giống nhau. Nhưng họ cũng đã phát hiện Hinata Tachibana cũng mang một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá y như hai cậu nên cũng dừng. Trường gần nhà, Takemichi thì thích dậy sớm chạy bộ. Sau đó là chạy bộ đến trường luôn. Kazutora ở cùng với Takemichi nên cũng nhiễm thói quen sinh hoạt của cậu. Họ đến trường rất sớm. Vào lớp thì nằm ngủ. Ra về thì nhảy qua cửa sổ phóng đi như bay. Ở trường Kazutora có hình xăm nên hay bị nhắm vào. Mới đầu năm bọn Akun có đến kiếm chuyện, rồi bị Kazutora tẩn cho một trận. Sau này đòi theo bọn cậu luôn. Thôi kệ, phải nhờ bọn Akun để cậu mở màn vở kịch chứ. Sự hiện diện của hai người đã làm cả trường loạn hết cả lên. Mấy trường kế bên cũng bắt đầu buôn dưa về hai cậu học sinh mới đến này. Đương nhiên tin đồn sẽ được truyền đến tai bọn Toman và con đỉ trà xanh rồi. Bọn chúng muốn đến gặp cậu lắm nhưng ít ra phải có trình tự. Miki và Dragon quyết định là sẽ gặp cậu bằng cách như cũ. Và rồi mọi người cũng đồng ý như vậy. Sáng hôm sau, Yo Takemichi, Kazutora vẫn đến sớm nhỉ? Akun, mặt mày bị sao thế? Takemichi cũng rõ chuyện gì rồi nhưng vẫn hỏi. Bị té thôi, không sao đâu. Akun đưa tay lên sờ trên mặt và nói. Có đứa nào bị té mà bầm dập vậy đâu thằng ngu. Kazutora vừa mới ngủ dậy. Yo Takemichi chào buổi sáng. Yamajishi nhập hội. Chào buổi sáng. Makoto. Takemichi trầm mặt xuống. Mặt cậu đang đen lại. Trầm giọng hỏi lại một lần nữa. Ai đánh trúng mày? Takemichi. Tao không, mày bị dính vào đâu. Đây là chuyện của bọn tao. Bọn tao bị bắt làm cu li thôi. Tại bọn tao yếu. Akun lên giọng rồi lại xuống giọng. Mày theo bọn tao mà đi làm cu li cho người khác. Đùa à? Kazutora chống tay trên bàn nhìn về phía Takemichi. Anh cũng rõ Takemichi sắp làm gì rồi. Hôm nay bọn tao có một trận đánh. Takuya, mày là người lên sàn. Akun, tao biết. cả bọn giải tán khi tiếng chuông vang lên, thầy giáo bước vào, đằng sau có một học sinh đi theo. Ổn định chỗ ngồi nào. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu đi. Xin chào mọi người. Mình là Anna Fukaya. Mong các bạn giúp đỡ. Wow, đến nhanh thật. Thế thì vở kịch đầu tiên sẽ khai màn ngay hôm nay. Em tìm chỗ trống ngồi đi. Rồi cả lớp lấy sách ra học nào. Cô ta ngồi ngay trước cậu. Chắc chắn là cố tình. Chướng mắt dễ sợ. Mệt mỏi đi ngủ lấy sức tí đi đập nhau. Tua. Cậu đang ngồi trên lan can bên trên quan sát. Cậu đã nói với Kazutora về trước, đợi khi nào cậu báo rồi hẳn đến. Ok, anh nghe cậu. Nhận thấy Takuya đã cần gục cậu trên lan can, hét lên. Oji sâu lâu với tao không? Bọn Akun nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng quay đầu nhìn. T. Takemichi, mày là thằng nào? Được muốn chết thì cứ xuống đây. Kiyomasa, đập nhau không thì buồn chán lắm. Cược đi, cậu đi từng bước xuống cầu thang. Tay vừa được xịt cồn rồi cậu đeo bao tay vào. Cược gì? Cược tiền, tao cược 10.000 yên. Hơn 2 tia Việt Nam. Nếu tao thắng chúng mày trả tao gấp 3, nếu tao thua tao trả mày gấp 5. Được hay đấy. Đừng, Takemichi, tao vấp. Takuya nhìn Takemichi. Takemichi phẩy tay gọi Akun đưa cậu ấy đi. Cuộc chiến bắt đầu. Đa phần Takemichi chỉ tránh né để cho Kiyomasa cứ đấm đấm liên tục nhưng chẳng trúng cái nào. Giết nó đi Kiyomasa. San, đúng vậy, đập chết nó đi. Đấm vào mặt nó đi. Bọn trẻ trâu ngồi trên khán đài hú hét. Nhóm Akun cũng hét lên cổ vũ cậu. Cố lên Takemichi. Takemichi cố lên. Mày chỉ biết né thôi à, Kiyomasa. Kết thúc thôi. Takemichi cười khẩy một cái rồi vung chân đá thẳng lên mặt hắn khiến hắn loạn choạng. Cậu tiếp tục vung thêm vài cú đá vào má, vào cổ họng. Và bồi thêm vào phần nòi giống. Nhanh chóng hắn gục xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đang làm trò gì ở đây vậy hả? Cách chương.